Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 195 một năm. Trúc cơ tầng 2, nếu sống tới, tiếp xuống liền là chờ đợi chúng nó chậm rãi trưởng thành. Mãi đến chúng nó xuất thế, danh chấn tu tiên giới ngày đó. Tô Trần nhìn xem này gốc uể oải suy sụp thất bảo hồ lô linh đằng. Tại thanh chọc nước đổ vào sau khi, lại sống lại, không khỏi mừng tít mắt. Tại đây dây hồ lô trên kệ treo 7 cái linh hồ lô toát ra 7 sắc hào quang. Chiếu rọi cả tòa linh sơn đều trở nên thất thải rực rỡ. Nhị giai mộc tinh đào yêu cũng là không kìm được vui mừng. Khoa tay múa chân, nó thích nhất chăm sóc này chút linh thực vật. Cảm giác mình liền là chúng linh hoa linh thảo lão đại ca. Dùng linh thạch cho chúng bọn đệ đệ bổ sung nguyên khí. Để chúng nó dài vừa thô lại tráng. Trước kia chỉ có một ít linh thảo dược. Đều là rất nhỏ linh vật. Hiện tại có một gốc thất bảo hồ lô linh đằng. Chỉ là treo lên tới dây hồ lô già đỡ liền chiếm trọn vẹn một trượng phương viên địa phương. So cái khác linh thảo dược khổng lồ hơn nhiều. Tô Trần quan sát tỉ mỉ cùng tính toán một chút. Này gốc thất bảo hồ lô linh đằng, sức ăn, phi thường lớn. Tại Linh Sơn một ngày có khả năng hấp thụ đi trọn vẹn 450 khối linh thạch linh khí. Mới đủ ăn, muốn liên tục ăn được mấy trăm ngày mới đủ tấn thăng nhị giai. Nếu là không có đầy đủ linh khí, chúng nó hội dừng lại sinh trưởng. Cái này khiến Tô Trần cảm thấy áp lực thật lớn. Cấp này hồ lô linh đằng đơn giản so một tên trúc cơ kỳ tu sĩ còn có thể ăn. Bất quá, cùng này thất bảo hồ lô to lớn giá trị so ra. Chỉ là mấy chục khối linh thạch đều là chuyện nhỏ. Hắn mặc kệ là tại trong linh điền trồng linh dược, vẫn là luyện đan ra bán, đều có thể kiếm đến đầy đủ linh thạch tới bồi dưỡng nó. Tô Trần nghĩ đến một cái khác vấn đề trọng yếu nhất. Chính mình muốn từ lúc nào ngắt lấy này 7 cái linh bảo hồ lô. Nếu như mình mong muốn một bộ trúc cơ kỳ nhị giai linh hồ lô pháp khí, một khi đưa chúng nó hái xuống luyện chế thành pháp khí, hôm đó sau chính mình một phần vạn thành tu sĩ kim đan, chẳng phải là liền không có tốt hơn pháp khí sao? Nếu như đem bọn nó lưu đến kim đan kỳ, lại luyện chế thành một bộ tam giai pháp khí, vậy mình tại trúc cơ kỳ cảnh giới, liền không có pháp khí mạnh mẽ có thể dùng. Đây là một cái làm người phiền não vấn đề. Tô Trần khổ não suy tư 2 ngày, cũng không nghĩ ra nên như thế nào giải quyết. Tô Trần phát hiện, chính mình đối linh hồ lô hiểu quá ít. Bất quá, trên đời này có một loại người đối linh hồ lô hiểu rõ rất nhiều. Cái kia chính là linh nông. Tô Trần cố ý đi một chuyến thính đào tàng thư các. Chuyên môn tìm tới linh nông tiên thư điển tịch. Tra tìm liên quan tới linh hồ lô trồng tư liệu. Tại Thần Châu tu tiên giới, linh nông chuyên môn phụ trách trồng linh vật là một cái rất trọng yếu nghề nghiệp. Cùng linh dược sư, linh khoáng công, luyện đan sĩ, luyện khí sĩ, ngự thú sĩ, phù lục sĩ các loại đều xem trọng. Linh nông cái gì cũng biết trồng. Linh đậu, linh cốc, linh quả các loại. Hồ lô là thường gặp một loại dùng để luyện khí linh vật, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Này tra một cái phía dưới, Tô Trần quả nhiên kinh ngạc tìm được một chút liên quan tới như thế nào trồng linh hồ lô tư liệu. Cấp thấp nhất mộc linh hồ lô, tinh khiết mộc hệ, thời kỳ sinh trưởng ước mấy trăm năm ở giữa. Mặc kệ ngắt không ngắt lấy, mộc hồ lô sinh trưởng đến nhất giai, nhị giai chấm dứt, mộc linh hồ lô tại đặc thù hoàn cảnh hạ kết xuất hồ lô, sẽ phát sinh tỷ lệ nhất định biến dị. Linh đằng là sẽ không thay đổi gì, biến dị chỉ là kết xuất hồ lô, loại này hồ lô biến dị lại phân làm đơn hệ biến dị, đa hệ biến dị, đơn hệ biến dị kết quả, tự nhiên là kết xuất đơn hệ linh hồ lô, như một cây linh đằng kết 7-8 cái kim linh hồ lô. Tất cả đều là thuần một sắc cùng hệ, Nó trưởng thành kỳ có thể dài đến một đã ngoài ngàn năm đến 3.000 năm. Mà đa hệ biến dị kết quả chính là sản sinh ra càng thêm chân quý hiếm thấy đa bảo hồ lô. Một cây linh đằng kết xuất khác biệt hệ linh hồ lô. Đồng căn sinh đa bảo hồ lô có khả năng luyện thành một bộ hoàn chỉnh pháp khí. Đa bảo hồ lô thành trường kỳ dị thường dài răng rạc. Không có cố định số lượng, nhưng có một cái phi thường kỳ diệu chỗ. Đa bảo hồ lô hạt đều là đơn hệ. Bởi vì này chút tử, tại một cái hồ lô trong bụng, cùng hồ lô thuộc tính một dạng. Thất bảo hồ lô bảy cái hồ lô hoàn toàn khác biệt thuộc tính. Cho nên mỗi một cái linh hồ lô bên trong hồ lô tử đều là đơn hệ, đem đa bảo hồ lô hạt hạ đằng sau, tất cả đều sẽ trở thành đơn hệ linh hồ lô. Cái này nói là, đơn hệ biến dị là có thể ổn định di truyền, mà đa hệ biến dị là không thể di truyền. Gieo xuống đằng sau toàn thành đơn hệ di truyền này liền phiền toái. Chỉ có thể thông qua đa hệ biến dị tới thu hoạch được đa bảo hồ lô. Tô Trần liếc nhìn Linh Nông Bảo Điển, hết sức kinh ngạc cùng khiếp sợ. Cái này cũng mang ý nghĩa hắn không có cách nào thông qua gieo hạt bọn chúng hạt giống lần nữa thu hoạch được một bộ thất bảo hồ lô. Đây chính là vì cái gì đa bảo hồ lô như thế thưa thớt hiếm thấy. Mỗi nhiều một bảo đều có thể giá cả lật qua. Hắn lại tra tìm một thoáng linh hồ lô biến dị phương pháp cùng xác suất. Bồng Lai Tiên Tông chính là vạn năm tông môn, tự nhiên có một ít đời đời linh nông thông qua một đời lại đời trồng linh hồ lô, tổng kết ra linh hồ lô biến dị kinh nghiệm cùng xác suất. Tại giã sinh trạng thái dưới, dẫn đến linh hồ lô biến dị nhân tố rất nhiều, không cách nào chuẩn xác dự đoán biến dị xác suất, nhưng ở linh điền trồng dưới tình huống, có thể thông qua tại đất đai gốc rễ chôn xuống khác biệt linh khí đồ vật. Có thể trên diện rộng kích phát linh hồ lô biến dị. Linh hồ lô một lần biến dị là 1/10, mà 2 lần biến dị là 1%, 3 lần biến dị suất là 1/1000. Có thể đừng tưởng rằng xác suất này tựa hồ rất cao. Liền cảm giác trồng ra đa bảo hồ lô là một chuyện rất dễ dàng. Bởi vì linh nông nhóm đem linh hồ lô hạt giống trồng xuống đằng sau, căn bản nhìn không ra có hay không biến dị. Cần chờ 10 năm đằng sau, linh hồ lô mới sẽ bắt đầu kết cái thứ nhất nhỏ hồ lô. Có thể nhìn ra nó có hay không một lần biến dị. Lại qua 10 năm mới kết cái thứ hai nhỏ hồ lô. Lúc này mới có thể nhìn ra được nó có hay không hai lần biến dị. Lại qua 10 năm. Như thế một mực kéo dài đến hết thảy 7-8 cái hồ lô đều dài ra đến. Mới biết được chúng nó có hay không có biến dị. Linh nông nhóm dùng loại này, đần biện pháp. Một lần nếm thử liền muốn kéo dài 7-8 chục năm. Mới có thể biết này một cây linh hồ lô linh đằng hội biến dị mấy lần. Ý vị này, ít nhất phải lặp lại loại 1.000 lần mới có thể đạt được một cái tam bảo hồ lô. 1 vạn lần mới có thể có đến một cái tứ bảo hồ lô. Chỉ dựa vào một tên linh nông là trồng không ra. Cần tại khổng lồ nông trường, phô thiên cái địa gieo xuống mấy vạn tính toán linh hồ lô, mới có khả năng đạt được tứ bảo trở lên hồ lô. Thế nhưng là, khổng lồ như thế thí nghiệm, tiêu hao đủ loại chi phí, đã xa cao hơn nhiều chỉ là một cái tam bảo hồ lô thu nhập. Căn bản không có linh nông sẽ làm như vậy. Này sách linh nông tiên điển bên trên cũng chỉ ghi chép 3 lần biến dị xác suất. Xem ra cái này chỉ sợ là thế gian duy nhất một đầu thất bảo hồ lô. Mong muốn lần nữa đến một tái thất bảo hồ lô, cái kia là căn bản vô vọng. Tô Trần nhìn đến đây trực tiếp khiếp sợ. Hắn tại linh sơn bên trong thí nghiệm một lần trồng biến dị linh hồ lô, có thể đem mấy chục năm rút ngắn đến hơn 10 ngày. Nhưng y nguyên cũng phải dài dằng dặc thí nghiệm, mới có thể được đến tam bảo hồ lô, mà lần nữa đến một cây thất bảo hồ lô. Đơn giản chỉ có thể nhìn mà thèm, Tô Trần suy nghĩ rất lâu, đột nhiên sững sờ, rất nhanh nghĩ đến một cái điều hòa biện pháp, chính mình đi vào một cái lầm lẫn, kỳ thật hắn cũng không là nhất định phải dùng thất bảo hồ lô. Ta hiện tại tu vi là trúc cơ cảnh giới, tu vi thấp, có thể trước thử nghiệm tại Linh Sơn bên trong, trồng ra một cái tam bảo hồ lô luyện chế thành một bộ nhị giai pháp khí. Trước dùng đến, như thế cũng không tệ, dù cho một ngày kia, ta thành tu sĩ kim đan, dùng tam bảo, tứ bảo hồ lô, kỳ thật cũng không kém a. Đến mức căn này thất bảo hồ lô, liền để nó trước trồng đi, nhìn một chút nó có thể trưởng thành đến nhiều ít giai mới thôi. Tô Trần nghĩ tới đây, không khỏi vui mừng, cuối cùng giải quyết một cái để cho mình phiền não vấn đề. Tháng ngày, trôi qua từng ngày, Tô Trần tại Bồng Lai Tiên Tông tháng ngày cũng nhẹ nhõm. Tại Linh Sơn bên trong trồng linh dược, thỉnh thoảng đi luyện đan, luyện ra linh đan, một bộ phận chính mình dùng, một bộ phận bán đổi thành linh thạch. Hắn đi một chuyến đệ tử phong, dò xét nhìn một cái Ano, nói cho nàng chính mình chúc cơ thành công, không cần lo lắng, cũng nhìn nàng một cái có hay không có gì cần, có thể thiếu linh thạch. Ano biết được Tô Trần đạp vào chân chính chúc cơ cảnh giới, tất nhiên là vô cùng mừng rỡ. Nàng này hai tháng tại đệ tử phong tu luyện, tại tiên tông chế giáp phường, tìm một phần nuôi linh tầm, chế tác pháp y cùng áo giáp tơ tầm nhiệm vụ sống. Nàng tại chiêu ca tiên thành chuyên tâm học qua mấy năm, kỹ nghệ đã có chút xuất sắc, tiếp cận với một tên chế giáp tượng trình độ. Nàng mỗi tháng linh thạch thu nhập, so mặt khác luyện khí kỳ đệ tử mạnh hơn không ít. Mà lại, nàng đã là luyện khí kỳ 9 tầng, lại tu luyện thế nào cũng không có thể đột phá trúc cơ cảnh giới. Tự nhiên tiêu xài linh thạch cũng rất ít, ngày thường kiếm linh thạch đều tồn. Mà lại, Ano trước đó trong lòng đất động đá, còn phân đến một chút cao cấp linh thảo dược, có giá trị không nhỏ. Nàng hiện tại không thiếu linh thạch, chỉ là ít trúc cơ đan, mong muốn theo Bồng Lai Tiên Tông thu hoạch được trúc cơ đan. Độ khó cực lớn, hoặc là tích lũy tông môn cống hiến, hoặc là mỗi 3 năm một lần tông môn tỉ thí, hoặc là làm ra đặc thù cống hiến to lớn, mới có nhìn đạt được một cái, chỉ có thể chậm rãi chờ. Nàng hai tháng này, chỉ là thường xuyên lo lắng Tô Trần có thể hay không trúc cơ thành công. Bây giờ biết được Tô Trần trúc cơ thành công, cuối cùng buông xuống một khối đá. Tô Trần có biện pháp luyện chế ra trúc cơ đan, bất quá cái này cần 3 năm đằng sau, cũng gấp không được. Hắn lại đi tìm Lữ lão phu tử, Trương tiểu đệ cùng Ngô tiểu phu đám người, bọn hắn vài vị tại Bồng Lai Tiên Tông, trôi qua cũng không tệ lắm. Lữ lão phu tử chính là kẻ già đời tu sĩ bình thường, mọi thứ tinh thông, mang theo Trương tiểu đệ tại tiên tông luyện khí kỳ trong hàng đệ tử lẫn vào sinh động. Bởi vì không thiếu linh thạch, tu luyện xuôi gió xuôi nước, mà Ngô tiểu phu tại Hỏa Thiện phòng làm việc, mỗi ngày chỉ là đi trên núi phạt tiều mà thôi, căn bản vô tâm hết thảy phàm tục việc bên ngoài, càng là qua tiêu diêu tự tại. Tô Trần gặp bọn họ tại Bồng Lai Tiên Tông hết thảy không việc gì, liền cũng an tâm trở lại chỗ mình ở tu luyện, mỗi tháng thỉnh thoảng vấn an bọn hắn một thoáng. Thoáng qua, chính là hơn một năm đi qua, Tô Trần dốc lòng tu luyện, trong lúc vô tình đã bước vào trúc cơ kỳ tầng 2 cảnh giới. Trong thời gian này, Trang Bất Phàm chủ động tới Tô Trần nơi ở bái phỏng qua một lần, thăm viếng Tô Trần tình huống. Tô Trần rất kỳ quái, Trang Bất Phàm thế mà còn sống. Thế nhưng, hắn nghĩ tới Trang thị thế gia tại Bồng Lai Tiên Tông cũng là một cái đại tộc, thậm chí còn có Trang thị tu sĩ kim đan. Trang Bất Phàm trong tay có 5 cây ngàn năm linh dược, tìm cách lấy tới một ít hạt trúc cơ đan cũng là chẳng có gì lạ. Trang Bất Phàm nhìn thấy Tô Trần sống được thật tốt, một bộ tươi cười rạng rỡ vẻ. Càng là ngạc nhiên không hiểu, trong lòng phiền muộn, hắn có quan hệ đường đi, có thể theo kim đan trưởng lão ở đây lấy tới trúc cơ đan. Thế nhưng Tô Trần làm sao cũng thật trúc cơ, hẳn là đem vài cọng ngàn năm linh dược đều dùng đi ra. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.